Chương 867, Khô Vinh tà trượng. Bất quá cái gì huyết ảnh nhân mạc cổ chắt nhịn không được hỏi. Những người khác cũng là toàn bộ đều nhìn về phía Hồ Tam Âm, rốt cuộc tìm được đường đi ra ngoài, Hồ Tam Âm lại thừa nước đục thả câu, ai cũng chịu không được. Bất quá có một cái vô cùng kinh khủng tồn tại thủ ở nơi đó, các ngươi căn bản là không có cách sống sót xông qua nơi đó. Hồ Tam Âm thản nhiên nói, vô cùng kinh khủng tồn tại chẳng lẽ tịch đại nhân đều không chiến thắng được sao? Tất Khánh ngạc nhiên nói. Hắn thấy, dù cho Nguyên Long Huyền Linh Quy chắn tại to á độ không gian vị trí, giờ này khắc này tịch thiên giả sợ là cũng không để vào mắt đi. Dù cho chủ nhân xuất mã, cũng hơn nửa không được còn các ngươi, đi liền là muốn chết. Hồ Tam Âm thản nhiên nói. Lời vừa nói ra tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đến cùng nhân vật gì cư nhiên như thế mạnh mẽ. Dù sao tất cả mọi người rõ ràng tịch thiên giả mạnh bao nhiêu, hắn cũng không có cách nào đối phó sao có lời nói thẳng. Tịch thiên giả thản nhiên nói. Tình huống phức tạp, hai ba câu nói không rõ, ngươi có lẽ nên tự mình tiến đến xem xét một thoáng. Mặt khác, cùng đêm hôm đó chúng ta nhìn thấy nữ nhân kia có quan hệ. Hồ Tam Âm nói ra. A tịch thiên giả trong đôi mắt xuất hiện vẻ khác lạ. Đêm hôm đó nhìn thấy nữ nhân kia Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt mấy người nghe vậy toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Các nàng hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ, cái kia khủng bố nữ nhân tuần biển hình ảnh đến cỡ nào kinh dị. Nếu quả như thật chính là một nữ nhân chắn tại to á độ không gian bên trên, như vậy bọn hắn thật khả năng xông ra không được. Cái gì nữ nhân Tất Khánh cùng Mạc Cổ Chát nghe vậy đều là sức sờ, rõ ràng nữ nhân thần bí tuần biển hình ảnh bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Nói rất dài dòng. Tịch công tử, làm sao bây giờ? Tô Hàm Hương nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, ở đây trong mọi người, rõ ràng chỉ có hắn có thể quyết định. Các ngươi tiếp tục ở trên đảo tu luyện, không muốn bước ra hòn đảo một bước. Còn mặt khác, toàn bộ giao cho ta là đủ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong hắn liền nhảy lên Hổ Tam Âm trên lưng, mang theo hắn hóa thành một vòng hắc quang hướng về biến ca bay đi. Có gì đó cổ quái, ngươi bây giờ có khả năng nói thẳng. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, chủ nhân, lần trước ngươi nên liền đã nhận ra, nữ nhân kia chính là thiền cơ thánh thành hải tộc Thải Lân công chúa A Hổ Tam Âm. Hắn hộ tống tịch thiên dạ tham gia Long Quả Đại hội, tự nhiên nhận biết Thải Lân công chúa. Đêm hôm đó hắn đều nhận ra, không có lý do gì tịch thiên dạ nhận không ra. Nàng thế nào? Tịch thiên dạ nghe vậy khẽ gật đầu. Thải Lân công chúa vì sao xuất hiện tại kỳ hải, đến cùng đã trải qua cái gì, hắn liền không thể nào biết được. Nàng hiện tại có vấn đề, mà lại vấn đề rất lớn. Hồ Tam Âm ngưng trọng nói. Nói nhảm. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra Thải Lân công chúa trạng thái không bình thường. Nàng ở nơi nào? Tịch thiên dạ hỏi. Thần vẫn chi địa, cái kia U Minh tộc thần linh cùng tinh linh tộc thần linh ngã xuống chỗ. Hồ Tam Âm tầm mắt ngưng trọng nói. Kỳ hải sở dĩ sinh linh diệt sạch, liền là bởi vì hai tôn thần linh chết ở đây nguyên nhân. Làm thần vẫn chi địa, chỗ kia tự nhiên hung hiểm vô cùng. A nơi đó có không thần thi tồn tại? Tịch thiên dạ trong mắt xuất hiện một tia hứng thú. Không có đã qua mấy chục vạn năm, không có ngoại lực bảo hộ, thần thi sớm liền biến thành xương khô. Hổ Tam Âm lắc lắc đầu nói. Dù cho thần linh thi thể cũng không có khả năng vĩnh hằng bất hủ, tại thời gian lực lượng trước mặt, bất kỳ vật gì đều sẽ mục nát. Sau 7 canh giờ, Hổ Tam Âm trở đi tịch thiên dạ vượt qua tầng tầng vu nở dê biến. Xuất hiện tại một tòa vô cùng hoang vu trên hải đảo. Trước mắt hải đảo vô cùng to lớn, đơn giản liền là một tòa lục địa, đường kính liền có mấy trăm vạn dặm. Thải Lân công chúa liền ở trên đảo, ta vừa tới thời điểm bị nàng đụng phải, kém chút không có sống sót chạy đến. Hổ Tam Âm nhìn cái kia to lớn hòn đảo, lòng vẫn còn sợ hãi. No y nếu không phải thủ đoạn khác nhiều, bảo mệnh năng lực mạnh, thật khả năng cắm tại nữ nhân kia trong tay. Nàng rất mạnh sao? Tịch thiên giả nhiều hứng thú nói. Rất mạnh, có lẽ tại kỳ hải bên trong, nàng thuộc về vô địch tồn tại. Hổ Tam Âm trầm trọng. No ý ổ tịch thiên dạ có chút ngoài ý muốn, vô địch chữ thế mà hội theo Hổ Tam Âm miệng bên trong nói ra, cái kia hải tộc Thải Lân công chúa đến cùng xảy ra chuyện gì, thế mà sẽ có biến hóa lớn như vậy. Người đi xem liền hiểu. Nói xong Hổ Tam Âm phóng lên tận trời, mang theo tịch thiên dạ xông lên cựu tiêu, giấu ở trong tầng mây. Rõ ràng, hắn không dám bước vào hòn đảo. Hoặc là nói bị Thải Lân công chúa dọa cho sợ rồi. Người hướng bên kia xem. Hổ Tam Âm rỗi ra móng vuốt chỉ đạo. Ồ, hai tôn thần linh hải cốt. Tịch Thiên Dạ theo Hổ Tam Âm chỗ hướng đi nhìn lại, chỉ thấy bên kia chính là san sát liên miên bất tuyệt sơn nhạc, như là thập vạn đại sơn tầng tầng lớp lớp, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện những cái kia đại sơn nối liền cùng một chỗ, đường nét thế mà giống như là một cái sinh linh hải cốt. Chỉ có thần linh hải cốt mới giống như này khổng lồ, nằm dạp trên mặt đất có nhiều vạn dặm. Mà lại từ trên cao xem, không chỉ một vị thần linh, chính là hai tôn thần linh hải cốt. Hải cốt mục nát quá nghiêm trọng, cùng cổ lao hóa thạch không khác, không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hổ Tam Âm nghe vậy giờ khóc giờ cười, Tịch Thiên Dạ giờ này khắc này, thế mà đang nghiên cứu cái kia hai cỗ thần linh hải cốt đến cùng phải hay không bảo vật. Chủ nhân, ngươi nhìn kỹ, bên trái cái kia tôn thần linh xương đầu vị trí. Hổ Tam Âm cười khổ nói. Ta thấy được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Kỳ thật căn bản không cần Hổ Tam Âm nhiều lời, hắn vừa mới quét mắt một vòng liền hiểu đại khái tình huống như thế nào. Đường đường hải tộc Thải Lân công chúa, thế mà bị một thanh tà khí khống chế được. Tịch Thiên Dạ tự nhủ. Không sai, trôi này tà khí gọi là Khô Vinh tà trượng, ta từng tại một vị U Minh tộc thần linh trong tay nhìn thấy qua, ta đều không ngờ rằng chết ở chỗ này U Minh tộc thần linh, thế mà chính là đã từng cố nhân. Hổ Tam Âm hơi than thở nói. Ngày xưa cố nhân đã chết, mà hắn nhưng như cũ sống sót, như thế nói đến cũng không tính quá bi thảm. Trôi này Khô Vinh tà trượng cũng có vấn đề, tựa hồ dung hợp hai vị thần linh bản nguyên lực lượng, có chút thú vị. Tịch Thiên Dạ tầm mắt nhìn bên trái thần linh hải cốt đầu, chỉ thấy cái kia thần linh hải cốt đầu cắm một cây màu đỏ như máu pháp trượng, cái kia pháp trượng do không biết cái gì cây cối rễ cây già luyện chế, tầng ngoài lưu động huyết hồng huyết quang. Trôi này Khô Vinh tà trượng đã không phải là đã từng Khô Vinh tà trượng, nếu bị Khô Vinh tà trượng khống chế lại Thải Lân công chúa sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Có lẽ cũng có thể từ đó xông ra đi, tiến đến thai họa phía ngoài sinh linh. Hổ Tam Âm gật đầu nói. Có ý tứ, ta đã đại khái hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đi về trước đi, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chủ nhân có biện pháp. Hổ Tam Âm nghe vậy vui vẻ, hắn đụng tới tình này huống, có thể nói không có biện pháp nào. Dù sao bị Khô Vinh tà trượng khống chế lại Thải Lân công chúa, có thể xưng này kỳ hải bên trong chủ nhân. Trở về rồi hay nói. Tịch Thiên Dạ gật đầu nói. Ngay tại lúc Hổ Tam Âm quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, cắm ở thần linh xương đầu lên cái kia Khô Vinh tà trượng lại khẽ run lên, đồng nhiên phát ra một đạo quỷ dị ông thanh. Người nào khoanh chân ngồi tại Khô Vinh tà trượng trước mặt Thải Lân công chúa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ hai người vị trí.